cả đời này không rời xa anh. Chương 118, đưa sổ hộ khẩu đến tận cửa. Góc truyện audio.com. Diệp Mẫu sắc mặt rất lúng túng. Nhưng mà, coi như Tưởng Sâm như vậy đối với bà ta cũng không tức giận. Tiểu ca, cậu đừng nóng giận a. Là tôi không hiểu chuyện. Tinh Tinh ở bên kia, còn cần cậu chiếu cố nhiều hơn đây. Nhớ tới bà ta lúc ăn cơm đối với người nhà họ Phó một trận nhục nhã. Diệp Mẫu bây giờ là hối hận phát điên rồi. Ngàn vạn lần không nên ảnh hưởng đến người nhà họ Phó đối với nhà Tinh Tinh cách nhìn mới được. Tưởng Sâm lạnh lùng nhìn trước mắt cái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Không biết nói cái gì. Diệp Mẫu vội vàng cầm điện thoại. Gọi cho Diệp Phụ, để cho ông đem sổ hộ khẩu lấy xuống. Rất nhanh, Diệp Phụ liền lấy được. Tưởng Sâm nhìn một cái. Không cầm lấy, trực tiếp đi. Anh TS cũng là tức giận. Người đàn bà này lúc trước như thế nhục nhã Phó tiên sinh. Anh ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua bà ta. Chấm, Diệp Phồn Tinh hôm nay đang đi làm. Nghĩ đến Tưởng Sâm muốn đi lấy sổ hộ khẩu cho mình. Trong lòng lo lắng cực kỳ. Mẹ tính khí kém như vậy. Ở trước mặt người nhà họ Phó đều có thể nói ra lời như vậy. Hẳn là sẽ không cho Tưởng Sâm sắc mặt tốt chứ. Có một người mẹ như vậy. Diệp Phồn Tinh cũng cảm thấy tâm mệt mỏi cực kỳ. Liền muốn vội vàng kết thúc công việc. Đi hỏi một chút tình hình. Nhưng mà, còn không có tan việc. Điện thoại của Diệp Tử Thần liền gọi lại. Chị, làm gì? Diệp Phồn Tinh hai ngày nay nghe điện thoại quá nhiều. Có chút tâm tình. Luôn cảm thấy Diệp Tử Thần cũng là mẫu thân phái tới thuyết khách. Trọng điểm là, nếu như mẹ thật sự quan tâm cô liền coi như xong. Hết lần này tới lần khác, ngăn cản cô lập gia đình chỉ là vì để cho cô gả cho Trần Vĩ. Diệp Tử Thần nói, chị đang ở đâu vậy? Em đến tìm chị. Làm sao? Lại mang mẹ tới. Phòng trừng Diệp Mẫu nhìn thấy cô. Lại là một trận khóc giống. Quá đáng một chút nói không chừng còn có thể đem cô trói về nhà. Diệp Phồn Tinh suy nghĩ một chút đều cảm thấy phiền. Không phải là, mẹ để cho em đem sổ hộ khẩu cho chị. Chị không phải là muốn đi học sao? Dù sao phải có sổ hộ khẩu chứ. Diệp Tử Thần nói, chỉ có một mình em thôi. Mẹ không có tới. Yên tâm, lần này sẽ không lừa bịp chị đâu. Cậu ta hôm nay vốn là đang cùng đồng đội bắt đầu chiến đấu. Liền bị mẹ nắm chặt đi ra. Bảo đến đưa cho Diệp Phồn Tinh đưa sổ hộ khẩu. Diệp Tử Thần cũng cảm thấy kỳ quái. Mẹ ngăn cản Diệp Phồn Tinh lập gia đình cũng không kịp. Trong lúc bất chợt làm sao tốt với Diệp Phồn Tinh như vậy. Lúc Diệp Tử Thần tới. Không chỉ mang theo sổ hộ khẩu qua tới. Còn có một chút đồ ăn vặt. Xếp vào đầy túi, đưa cho Diệp Phồn Tinh. À, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy cậu ta đem sổ hộ khẩu lấy tới. Mở ra nhìn, thật sự chính là, cô thật bất ngờ. Mẹ thật sự đem sổ hộ khẩu cho cô rồi hả? Còn để cho Diệp Tử Thần tự mình đưa tới. Diệp Tử Thần đem một túi ăn vặt đưa cho Diệp Phồn Tinh. Cái này cũng cho chị. Mẹ bảo em mang cho chị. Nói chị thích ăn cái này. Khi còn bé Diệp Phồn Tinh liền thích ăn những thứ này. Thỉnh thoảng mẹ mua về. Cô là vui vẻ nhất. Kể từ khi biết mẹ không để cho mình đi học. Diệp Phồn Tinh bắt đầu kháng nghị sau. Mẹ liền chưa từng cho cô sắc mặt tốt. Hiện tại chẳng những đưa sổ hộ khẩu. Lại còn cho cô đồ ăn vặt. Diệp Phồn Tinh nói. Mẹ không có bệnh chứ. Diệp Tử Thần lắc đầu. Cậu ta cũng không hiểu. Không biết, ngày hôm qua lúc trở về còn rất tức giận. Cùng các thân thích một mực đang nói chuyện của chị. Làm ồn muốn chết. Kết quả hôm nay đột nhiên thì thay đổi thái độ. Đúng rồi, mẹ còn để cho em nói với chị. Nhìn lúc nào thuận lợi. Hẹn người nhà anh rể ăn một bữa cơm. Mẹ mời khách, vì chuyện ngày đó nói xin lỗi. Diệp Phồn Tinh nghe xong. Có chút ngoài ý muốn, cô còn có chút tức giận. không nhịn được nhổ nước bọt nói. Mẹ bây giờ muốn bồi tội. Còn kịp sao? Mọi người đi chơi Noel hết rồi sao á? Chẳng thấy ai like với bỏ phiếu vậy. Độ, độ Z, độ, độ Z, độ, độ Z, độ, độ, cách chương.